Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cái kia một đạo mộng say thần mê ánh đao. Quái vật, ngươi là quái vật. Triệu Vinh Thành hồn bay phách lạc, choáng váng một loại lẩm bẩm. Hắn là lấy cự lực nổi danh cao thủ, trời sinh thần lực, dĩ nhiên là càng hiểu. Muốn tay không như là cùng mặt như thế thao túng cái kia can thiết côn. Cần gì dạng sức mạnh cùng thân thể cường độ, đây tuyệt đối là không phải nhân loại khả năng có sức mạnh này, để hắn tuyệt vọng. Trước mắt cái này anh tuấn nam tử quá sâu không lường được. Hắn căn bản không khả năng có chút thắng cơ hội, thậm chí ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Vô số đạo ánh mắt kính sợ nhìn về phía Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh, cao thủ chân chính. Này người trẻ tuổi anh tuấn nam tử là một cái đáng sợ tới cực điểm cao thủ chân chính, chỉ sợ là đã đạt tới hợp ý cảnh chứ. Thái Bạch trong thị trấn, lúc nào dĩ nhiên xuất hiện loại này nhân vật khủng bố, hết thảy tại chỗ người trong giang hồ tâm đều co quắp không đỡ nổi một đòn a. Còn không thừa nhận mình là rác rưởi, đơn giản là lãng phí ta thời gian, xem ra ngươi cũng không có cái gì phải nói. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh nhìn xuống Triệu Vinh Thành, sau đó lại quay đầu lại đối với Phùng Nguyên Tinh nói: dựa theo đế quốc luật pháp, Trúc Hào Bang tội nên làm gì xử phạt? Kẻ giết người phải chết, gian dâm phụ nữ nhân giả, nơi cung hình, kình mạt. Phùng Nguyên Tinh phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, hắn lúc này nhìn về phía Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh trong ánh mắt đã mang theo sâu sắc kính nể. Huyện Tôn đại nhân đến đấy là xuất thân từ dạng gì sư môn? Vì sao trong môn đệ tử đều xanh mãnh như vậy a? Tốt, đau đến. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đưa tay, một tên binh vệ lập tức lên trước, đem bên hông mình chế tạo trường đao đưa ra. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh nắm chặt chuôi đao, khò lãng một tiếng rút ra trường đao, ánh đao lạnh lẽo âm trầm. Sau đó nhấc đầu quay về đã ôm con gái trốn ở một bên bà chủ khẽ mỉm cười nói, mang con gái ngươi về bếp sau đi. Chuyện phát sinh kế tiếp khả năng có chút máu tanh, không thích hợp bé gái nhìn thấy nha. Bà chủ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã mang theo con gái Tiểu Trúc hướng về bếp sau phương hướng chạy đi. Lúc này, Trúc Hào Bang bang chủ Triệu Vinh Thành đã đoán được mình vận mệnh. Hắn mặt thẹo nổi lên hiện vẻ dữ tợn, không để ý đau nhức, đột nhiên đứng lên, muốn hạn chế hai mẹ con này làm con tin. Nhưng mà, một vệt ánh đao xẹt qua, thân hình của hắn đột nhiên ngừng lại, cứng ngắc ở tại chỗ. Suy nghĩ của hắn cũng trong nháy mắt này dừng lại. Thược Dược Cư bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt này đều lộ ra tựa như ảo mộng một loại si say vẻ mặt. Vừa nãy trong nháy mắt đó ánh đao xa hoa khác nào thu nguyệt giống như giải lụa, mang theo một loại mộng một loại sắc thái, đắm say tâm thần người ta. Thật sự là quá đẹp, cướp đi thần của bọn họ chí như thế. Này là như thế nào một vệt ánh đao? Này là như thế nào một loại đao pháp a? Giống như là một đạo thiểm điện, nhìn thấy này một vệt ánh đao người đều sẽ say mê trong đó khó có thể tự kiềm chế. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh trên mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc, làm như liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Này chém ra một đao dĩ nhiên có uy lực như vậy, chuôi này thông thường binh vệ chế tạo yêu đao trên, cho nên ngay cả chút nào vết máu cũng không có, đao quá không lưu vết, nhận thân không dính máu. Ha ha ha, hảo đao pháp, nam nhi đao nơi tay, chém hết chuyện bất bình. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đầu óc chấp chưởng hồi ức vừa nãy xuất đao cảm giác, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra thân đao, một trận kim loại tiếng rung tiếng vang lên, đem thần hồn đều say mọi người. Từ cái kia một vệt ánh đao trong mê say giật mình tỉnh lại. Đao kia pháp, ta tốt muốn thấy được một đạo sao rơi hào quang. Khác nào thiểm điện, mấy người không tự chủ được kinh ngạc thốt lên. Mà Triệu Vinh Thành thân thể, như cũ cương trực ở tại chỗ. Dường như là bị điểm huyệt như thế. Không nhúc nhích, Trúc Hào Bang dư nghiệt. Còn muốn giãy giụa hay không? Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh nhìn về phía cái khác Trúc Hào Bang người. Những này trước hung hăng bá đạo võ lâm hảo hán nhóm. Lúc này sợ đến không dám thở mạnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, căn bản cũng không dám cùng Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đối diện. Cùng đừng nói là cùng nhau tiến lên đánh một trận, trong đầu của bọn họ vang vọng toàn bộ đều là cái kia hai ngón tay. Run lên, một đao đáng sợ tràng diện, cuối cùng toàn bộ đều rầm rầm địa quỳ xuống, bó tay chịu trói, cheng, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đầu cũng không về, trở tay ném đi, trường đao như một vệt linh tính thiểm điện, nháy mắt về tới cái kia binh vệ đao trong tay trong vỏ. Người đến, bắt lại cho ta, hắn đứng thẳng người lên, như một ngọn núi cao người khổng lồ đứng dậy như thế. Cho tất cả mọi người áp lực cực lớn. Thược Dược Cư, ở ngoài, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch trăm tên huyện nha tinh nhuệ binh về. Nghe được mệnh lệnh, lập tức như thủy triều xông tới, đem hết thảy Trúc Hào Bang võ giả. Toàn bộ đều lấy tinh thiết xiềng xích khóa lại, đuổi vào trong tù xa, ngay ngắn có thứ tự địa mang đi. Đi thôi, đi nhà tiếp theo. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh xoay người hướng về tửu lâu đi ra bên ngoài. Hào khí vạn trượng, nói, ta không có thời gian. Trong vòng một ngày, muốn thanh lý Thái Bạch trong huyện tất cả yêu ma quỷ quái. Văn quyển bên trên, ghi lại tiếp theo cái, là ai? Phùng Nguyên Tinh lật mở sách tông tra một cái. Nói, là đóng quân trên hồi thủy nhai Thanh Phong chạy một chuyến. Tốt. Phải đi hồi thủy nhai. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hướng về ngoài phòng khách đi đến. Còn dư lại mười mấy tên binh vệ khi dọn dẹp chiến trường. Thược Dược Cư, bên trong bầu không khí, rốt cục từ từ dịu đi một chút. Cái kia chút không phải Trúc Hào Bang giang hồ mọi người. Mỗi một người đều sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm trong lòng. Đặc biệt là mấy ngày nay ở trong thị trấn từng làm ương ngạnh chuyện người. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mau mau ly khai này Thái Bạch thị trấn, chạy càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục muốn mặt đối với cái kia ma thần một dạng Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh. Bà chủ, mấy ngày nay Trúc Hào Bang ăn uống ghi nợ tiền, ngày mai ngươi đến huyện nha bên trong đến kết, một vị binh vệ đều đầu. Vẻ mặt ôn hòa nói, ngược lại Trúc Hào Bang này đám cháu, rơi xuống huyện Thái Gia trong tay, cả người giàu nước tuyệt đối sẽ bị nghiền ép sạch sành xanh. Những này chính sách là xuất binh trước, trong huyện nha chư vị đại nhân cũng đã định xong kế hoạch. Tạ ơn đại nhân, cảm tạ chư vị đại nhân, bà chủ sợ hãi không thôi địa từ sau chủ đi ra. Liên tục cúi người chào nói tạ, chỉ có ở trong loạn thế, cảm nhận được sinh mệnh và người thân chịu đến uy hiếp tuyệt vọng sợ hãi phía sau. Mới hiểu, loại này mất mà lại được bảo đảm cảm giác an toàn là hạng nào trọng yếu. Này vốn là sống sót sau tai nạn, muốn cảm ơn, liền tạ Đại Thanh Thiên huyện tôn đại nhân đi. Cái kia binh vệ đều đầu cười nói thật. Mấy ngày nay, đi theo ở Lý Mục dưới trướng, tuy rằng Lý Mục cũng không thế nào quản lý huyện chính, cũng không nhúng tay vào binh chuẩn bị việc, nhưng các phương diện đổi mới nhưng là rõ ràng. Trước vẫn luôn khất binh hướng, vật tư nhưng là có thể đúng hạn đủ ngạch địa phát buông ra. Mà phía trước khất nợ cũng đều bổ túc, này để từng cái binh vệ đối với mới huyện lệnh trong lòng cảm kích cùng ủng hộ. Dù sao, như vậy thế đạo bên trong, người nào làm binh không phải là vì kiếm lời một ít nuôi gia đình sống qua ngày tiền khổ cực a. Được rồi, đều mang đi, toàn bộ giải vào trong đại lao. Vị này binh vệ đều đầu lớn tiếng mà nói. Có một binh vệ trong tay cầm xích sát, hướng đứng thẳng bất động ở nguyên địa trúc hao bang bang chủ trên người bộ đi. Nhưng chuyện đáng sợ xảy ra, vừa mới vừa đụng tới thân thể của hắn, liền nghe oanh địa một tiếng, Triệu Vinh Thành đầu lâu đột nhiên không có dấu hiệu nào rớt xuống. Trên mặt đất lăn, một cái bóng loáng như gương mặt cắt miệng, xuất hiện ở trong cổ, mà cũng là tận đến giờ phút này, chỗ miệng vết thương mới có xương máu phun ra ngoài. Tận đến giờ phút này, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy giấc mộng kia say thần mê một đao, càng là cũng sớm đã chém xuống Triệu Vinh Thành đầu lâu, đem sinh cơ của hắn đoạn tuyệt. Rốt cuộc là bao nhanh một đao, chặt đứt một vị hợp khí cảnh cao thủ đầu lâu, máu tươi không phun ra ngoài, đầu lâu cũng không rơi. Mà đầu xuất thế à, phải có ghê gớm xảy ra chuyện lớn, chắc chắn là một hồi gió tanh mưa máu. Một vị tuổi khá lớn người trong võ lâm tự lẩm bẩm. Hồi thủy nhai, Phùng Nguyên Tinh tay nâng hồ sơ, đang lớn tiếng địa tuyên đọc. Trở lên, chính là Thanh Phong trại vào thành 6 ngày tới nay phạm tội được. Dựa theo đế quốc pháp quy tắc, Thanh Phong trại thiếu trại chủ khi nơi chém ngang hông chi hình. Tứ đương gia, ngũ đương gia, thất đương gia khi nơi bêu đầu chi hình. 16 tên trại chúng khi lưu vong 3.000 dặm, còn lại 54 tên trại chúng, sống trượng các 30. Hồi thủy nhai trên, người trong giang hồ đông đảo, cũng đã vây tụ ở trên đường phố. Thanh Phong trại người, đang ở ha cười ha ha, nhìn đang ở tuyên đọc Phùng Nguyên Tinh, như là nhìn một cái đang ra sức biểu diễn thằng hề. Bọn họ tổng cộng có 74 người. Lấy thiếu trại chủ võ bay long vi thủ, 4, 5, 7, 3 vị đương gia cũng đều ở, còn có 70 tên lâu la, có thể nói là binh cường mã tráng, đều là từ Thanh Phong trong trại chọn lựa ra tinh nhuệ trại chúng. Mấy ngày nay, ở Thái Bạch thị trấn cái này phong vân tế hội địa phương, cũng coi như là xông ra một ít danh tiếng. Bây giờ Thái Bạch thị trấn đã trở thành quần ma loạn vũ nơi, quan phủ vô lực, giang hồ bầu không khí chiếm cứ thượng phong. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản cũng không sợ quan phủ người. Cho dù là đã có người nhận ra đến, tuyên đọc hồ sơ chính là Thái Bạch huyện huyện nha cự đầu cấp một trong những nhân vật chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, nhưng vậy thì như thế nào? Còn chưa phải là một cái bị Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông trước sau đuổi rác rưởi mà thôi. Này, chủ bộ thật sao? Bạn đọc xong chưa? Thiếu trại chủ Võ Phi Long một mặt không chỗ nào vẻ mặt. Hắn năm nay 25 tuổi, 10 tuổi bắt đầu tùy tùng phụ thân cướp đường giết người. Có thể nói là lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Không sợ trời không sợ đất chủ. Cố ý hài hước đối với Phùng Nguyên Tinh cười nói, đọc xong cũng nhanh cút đi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng chỉ có thể cầm đế quốc luật pháp tới dọa người. Ha ha, đế quốc luật pháp há có thể ràng buộc chúng ta người trong võ lâm. Ha ha ha, đây chính là cái kia bị hai đại tông môn trục xuất ra cửa quan phủ chó a. Nếu không phải là hắn ăn mặc này thân quan phục, lão tử sớm đem hắn tâm khuét đi ra rượu. Khà khà, nói đến, này Thái Bạch thị trấn phong cảnh tú lệ, nuôi người đi ra ngoài béo trắng, trái tim phì nộn, ăn giòn, hết sức hăng hái nha. Chạy chúng bọn lâu la càn rỡ cười to. Ai, thật ước ao các ngươi. Một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Vẫn ngồi ở một bên binh vệ chuyển tới trên ghế Thái sư Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh. Đứng lên, nói, trước khi chết còn có thể cười vui vẻ như vậy. Xem ra không có đầu óc có lúc, cũng là một chuyện rất hạnh phúc a. Hắn đi về phía trước 3 bước, trở tay mò về phía sau. Đau đến, cái kia binh vệ đều đầu lập tức lên trước, hai tay trình lên yêu đao.